Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Silver A. Đây là đâu? Michiray vuốt vuốt có chút đau nhức đại não, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, phát hiện chính mình lúc này ở vào một mảnh mênh mông màu trắng bên trong. Tại chung quanh hắn, trống rỗng không bờ bến. Cái gì đều không có, dưới chân cũng không có thực cảm, phảng phất đứng ở không trung, nhưng lại không có chút nào rơi xuống cảm giác, chỉ có tay phải truyền đến ấm áp xúc cảm, để hắn tìm được một tia chân thật cảm giác. Ở bên tay phải của hắn bên trên, Schrödinger đỡ thẳng có chút lệch ra lỗ tai mèo, chậm rãi đứng lên, trên mặt không có lộ ra không chút nào vừa. Giống như là về tới trong nhà mình đồng dạng bình tĩnh. Lượng tử chi hải khe hở so thế giới phải lớn rất nhiều. Nếu như đem nơi này ví von thành một mảnh hải dương, như vậy khác biệt vũ trụ thì tương đương với bên trong bọt khí. Còn tốt, người có thể sinh ra, lượng tử dây dưa, tín vật tồn tại. Đã giảm bớt đi chúng ta tìm kiếm công phu. Tin tưởng chủ nhân nơi này đã đang nghênh tiếp ngươi. Schrödinger nói chuyện, nhìn về phía trước, tại phía trước có màu tím lam ánh sáng hiển hiện, phác họa ra một thiếu nữ hình dáng. Michiray tại lòng bàn tay phòng chế ra lượng tử gây dựng lại dược tề. Uống vào, phòng ngừa cấu thành thân thể lượng tử mất đi yêu chính tính. Michiray làm những thứ này thời điểm, phía trước thiếu nữ hình dáng dần dần ngưng thực. Hiển lộ ra bên ngoài trùm vào màu xanh lam áo ngắn cùng áo sơ mi trắng. Phía dưới là một đầu đánh lấy cả vạt màu xanh mực váy dài. Bao khỏa mảnh khảnh bắp chân. Nhìn lên, thiếu nữ yêu mỹ trắng noãn phảng phất thiên nga trắng phía dưới cổ. Là hai đạo hiện lên đường vòng cung hình, lẫn nhau dây dưa màu đỏ ấn ký. Hình như Ouroboros, tản ra yêu diễm ánh sáng màu đỏ. Càng mặt trên hơn là một chương tinh xảo tiểu xảo, giống như là búp bê gương mặt, một đầu màu xanh mực tóc rối rủ xuống, chặn cái trán, lộ ra một đôi màu xanh da trời hình tròn đôi mắt, như là lóe sáng bầu trời, phấn nộn khóe miệng hơi dương lên, dáng tươi cười nở rộ, làm cho cả thế giới đều biến thành sáng lên. Hạm trưởng, ta đã chờ ngươi rất lâu. Tại ngươi tiến vào lượng tử chi hải thời điểm, ta liền đem tìm tới tin tức của ta cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi gặp một ít nhỏ phiền phức. Bất quá còn tốt, ngươi vẫn là đi tìm đến rồi. Chúc mừng player phát hiện cấp SS nhân vật nữ chính Silver A. Công lược thành công đem thu hoạch được 50.000 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt, Michiray không do dự. Lựa chọn khóa chặt, sau đó nhìn về phía siêu đỉnh đầu do trắng, đen, xám, xanh, xanh thảm, tím sáu màu tạo thành độ thiện cảm 180. Có chút giật mình, siêu lại là SS nữ chính. Còn có, độ thiện cảm làm sao có cao như vậy? Liên tưởng đến vừa rồi siêu lời nói, Michiray sinh ra một loại cảm giác cổ quái, chậm rãi mở miệng. Siêu, chẳng lẽ ngươi biết bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đúng vậy hạm trưởng, lượng tử chi hải khe hở có thể thông hướng bất luận cái gì thế giới. Tự nhiên cũng có thể tiến vào hiện thực. Ta có thể thông qua nơi này đài quan sát có thế giới phát sinh sự tình. Cho nên nói, ta đối với hạm trưởng ngươi rất quen thuộc. Cũng rõ ràng ngươi làm những chuyện kia. Siêu tràn ngập thâm ý nhìn Michiray liếc mắt. Nhếch miệng lên góc độ biến lớn, lộ ra một cái hơi có chút tươi cười quái dị. Về phần hiện tại, hạm trưởng ngươi đến nhật ký của ta bản, cùng ta sinh ra lượng tử dây dưa, ta được đến ngươi ký ức, đối với ngươi liền càng thêm hiểu rõ. Như vậy tiếp xuống ngươi muốn làm gì đâu? Để cho ta đoạt xem, là đang nghĩ lấy như thế nào công lược ta đi. Nói chuyện không phải siêu, mà là siêu phía sau chia ra tới một cái bóng ma. Bóng ma có cùng siêu đại khái giống nhau hình dáng. Toàn thân đều là màu đen. chỉ có tuét ra miệng bên trong có một vệt trắng như tuyết. Nếu như không nhìn kỹ, rất có thể sẽ đem xem như cái bóng. Khác biệt duy nhất địa phương, cái bóng trong tay ôm một thanh bóng ma tạo thành liêm đao. Phảng phất tử thần tín vật, tản ra mùi vị của tử vong. Thấy cảnh này, Michiray mồ hôi lạnh trên trán chảy ra. Đến lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch siêu tại sao là SS nữ chính. Bởi vì nàng giống như Sirin, giống như Kiana. Trong cơ thể có hai nhân cách, cùng hai người này khác biệt. Siêu trong cơ thể nhân cách thứ hai cũng tự xưng siêu. Chẳng qua là tàn bạo vô số lần siêu. Hạm trưởng, ngươi không nói lời nào sao? Có thể được đến siêu lời nói, ngươi đem thu hoạch được phần thưởng phong phú đi. Bóng ma chậm rãi tiến lên, đi vào Michiray bên người, nâng lên một cây mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng nâng lên cái cằm của hắn. Ban thưởng gì gì đó, ngươi nói đùa. Michiray ngượng ngùng cười một tiếng, càng phát ra khẩn trương. Siêu thấy rõ hắn ký ức, còn một mực quan sát hắn làm sự tình, mà hắn đối với siêu cũng là kiến thức nửa vời. Tin tức không ngang nhau tự nhiên mà vậy đã dẫn phát đề phòng cảm xúc. Ngón tay tại Michiray trên mặt nhẹ nhàng hoạt động. Bóng ma hướng hắn cùng Schrödinger lôi kéo trên cánh tay nhìn thoáng qua. Dáng tươi cười biến thành có chút khủng bố. Trong tay liêm đao quét ngang. Hạm trưởng, ta biết ngươi mục đích làm như vậy, nhưng là ta có chút không thoải mái, cho nên mời ngươi đưa tay buông ra được không? Vẫn là nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi một cái. Không cần. Michiray mồ hôi lạnh chảy ròng ròng buông tay ra. Lúc này mới đúng, bóng ma thu hồi liêm đao, kéo lại Michiray tay, mang theo hắn trở lại siêu bản thể bên người, đem tay của hắn bỏ vào siêu trong tay, phát ra tiếng cười quái dị. Hạm trưởng bên người có siêu là đủ rồi. Nói chuyện, bóng ma chui vào siêu thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Siêu lôi kéo Michiray tay, hơi ngửa đầu, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, an ủi. Hạm trưởng không cần phải sợ, nàng cách làm luôn luôn như thế, cũng không có ẩn chứa ác ý. Trên thực tế, hạm trưởng không chỉ có chữa khỏi Bronia tỷ tỷ thương thế, vì thực hiện cùng Bronia tỷ tỷ ước định, còn bất chấp nguy hiểm tiến vào lượng tử chi hải cứu vớt siêu. Cái này tấm tâm ý để cho ta rất cảm kích, cho nên siêu cũng quyết định đối đãi hạm trưởng. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, chúng ta liền cùng Bronia tỷ tỷ ba người vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ đi. Michiray đối với cái này chỉ có trầm mặc. Chút hiểu biết hắn toàn bộ ý nghĩ người, hắn căn bản không biết muốn thế nào ứng đối. Loại này cảm giác bất lực, tại hắn công lược nhân vật nữ chính đến nay, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Ý nghĩ là tốt, điều kiện tiên quyết là người có thể đối kháng thần linh. Schrödinger yên lặng nhìn xem siêu động tác, không nói thêm gì, sau một lúc lâu mới đáp lại một câu. Đối kháng thần linh, rất khó sao? Siêu một mặt nụ cười tự tin, duỗi ra tay phải, vỗ tay phát ra tiếng. Nguyên bản không có vật gì không gian đột nhiên hiện ra một cái cá thể tích cực lớn chỗ trống. Phảng phất liên tiếp khác biệt vũ trụ, tản ra khó tả khí tức. Có liên tiếp một mảnh sa mạc, ăn mặc chỉnh tề thiên quân vạn mã dựng ở trên đó. Có liên tiếp một khoảng trời, đếm không hết chiến hạm vượt ngang chân trời, lập lòe nguy hiểm ánh sáng màu đỏ. Còn có liên tiếp một cái thôn xóm, một mảnh rừng rậm, một tòa sông băng. Mỗi một cái địa phương đều có người ngẩng đầu hướng về nơi này xem ra, phát ra chỉnh tề bài sơn đảo hải hò hét, mời siêu đại nhân truyền đạt chỉ lệnh. Cái này nghe bốn phương tám hướng như thủy triều truyền đến tiếng hò hét. Schrödinger lâm vào ngốc trệ. Ta tại lượng tử chi hải trong khe hẹp nhiều năm như vậy, cũng không phải gì đó đều không có làm. Mặc dù thân thể của ta không thể đi ra ngoài, nhưng là thanh âm của ta có thể truyền ra ngoài. Những thứ này chính là ta câu thông toàn bộ vũ trụ. Ước chừng 5.000 cái. Không biết có đủ hay không dùng. Siêu ở vào tất cả thế giới trung tâm. Giang hai cánh tay. Phảng phất một tên tuyệt thế nữ hoàng. Mỉm cười nhìn về phía Michiray. Đủ, đủ. Michiray nhìn qua siêu phía sau thế giới. Nghe thanh âm điếc tai nhức óc. Há to mồm. Chật vật nuốt xuống nước bọt. Trong bất chi bất giác vậy mà nắm trong tay 5.000 cái vũ trụ chiến lực. Siêu, người cũng quá đáng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.